Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 158, Tu La Khắc Tinh. Hạ, hiện nay danh dương tứ hải, Tu La, đến cùng tại người khác trong lòng là như thế nào hình tượng đâu? Đáp án là tại khác biệt người trong lòng, Tu La, có khác biệt hình tượng. Tựa như là hải tặc thế giới bên trong bình thường dân chúng. Khi bọn hắn biết sở dịch chế tạo, xa bao đi quần đảo sự kiện, cùng, thánh địa Mary Zoa sự kiện, về sau. Sở dịch cái kia, Tu La, danh hào quả thực là bị hải quân yêu ma hóa. Đoán chừng một số gia trưởng còn hống không nghe lời tiểu hài tử lúc. Chỉ là dùng, Tu La, danh hào liền có thể đem từng cái hùng hài tử hù dọa ở. Cho nên, Tu La, ở trong mắt bình thường dân chúng chính là chân chính thế giới số một. Là chân chính đệ nhất thế giới hung phạm. Ngược lại là ở trong mắt nô lệ. Tu La, đại biểu cũng không phải là tàn bạo lực lượng. Mà chính là tự do. Không sai, từ Thánh địa Mary Zoa sự kiện, về sau. Phàm là thiên long người khống chế nô lệ. Đều hy vọng sở dịch có thể buông xuống đến bên cạnh bọn họ. Là lấy chúa cứu thế hình tượng buông xuống. Trên toàn thế giới, giống như chỉ có sở dịch có thể cùng thiên long người đối nghịch. Trên toàn thế giới, giống như chỉ có sở dịch dám can đảm chém giết cao cao tại thượng thiên long người. Mà ở Sengoku trong lòng, hắn đối Tu La ấn tượng thì là vô cùng phức tạp. Thân là hải quân một phương nguyên soái, lại là thiên long người chó săn. Sengoku biết rất rõ ràng thiên long người sở tác sở vi đến cùng đến cỡ nào đáng giận. Nhưng hắn cùng gặp một dạng, đều bị bách muốn khuất phục tại thiên long người ma chảo phía dưới. Mãi đến sở dịch hiện thân, chế tạo, xa bao đi quần đảo sự kiện, về sau, thiên long người sở, Tu La. Bỗng nhiên hiện thân chế tài bọn họ. Rất rõ ràng có chỗ thu liễm. Làm cho tính cách phách lối thiên long người thu liễm. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku rất là vui mừng. Thậm chí là nhìn có chút tốt sở dịch. Cộng thêm sở dịch giải phóng nô lệ sự tình. Sengoku đối sở dịch ấn tượng không khỏi là càng vài hơn phân. Như nếu không phải sở dịch uy hiếp quá lớn. Gặp lại kiên định muốn chấp hành dự bị kế hoạch sự tình lời nói. Có lẽ Sengoku cho sở dịch càng nhiều là cảnh cáo, mà không phải chân chính đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại tốt, mắt thấy sở dịch tại cùng mình giao phong thời điểm, có thể không để ý xa bao đi quần đảo bên trong bình dân sinh tử. Phẫn nộ Sengoku đối sở dịch lại không có nửa điểm ấn tượng tốt. Trong lòng của hắn lưu giữ lưu duy nhất tâm tình cũng là giết. Tàn ngược Tu La, nhất định phải chết ở trong tay chính mình. Thậm chí cả Sengoku chính mình cũng quên. Những cái kia bị hắn cùng sở dịch chiến đấu tác động đến bình dân. Hắn là có năng lực cứu vãn. Chính mình cũng không có tiến đến cứu trợ xa bao đi quần đảo bị liên lụy bình dân. Ngược lại là quái sở dịch không có kịp thời tiến đến viện trợ. Đây chính là bên trong nhân tính so sánh ác liệt địa phương. Cái kia chính là chỉ có thể nhìn thấy người khác khuyết điểm. Nhìn không thấy chính mình sai lầm. Nhưng ngay tại sở dịch thân thể hóa lưu quang. Tại không hiểu tâm tình khống chế xuông phóng tới Sengoku. Sengoku đang tức giận bên trong cũng là muốn cùng sở dịch liều chết quyết chiến thời điểm. Nhìn trời một bên liền muốn rơi xuống phía dưới thủy triều. Một mực bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thẻ khống chế phổ. Rất muốn tự mình trước đi giải cứu xa bao đi quần đảo bên trong bị liên lụy nạn dân. Đáng tiếc, không có cách nào tự do hoạt động thân thể. Gặp chỉ có thể nhìn thủy triều rơi xuống phía dưới. Ở nơi đó lo lắng suông mà thôi. Bất quá thì tại gặp thống khổ nhắm mắt lại. Coi là giống như là từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới thủy triều. Tất nhiên là muốn dẫn đi xa bao đi quần đảo bên trong mấy chục ngàn tươi sống sinh mệnh lúc. Ông. Một cỗ vô hình lực lượng. Lại giống như là ngâm một chút một dạng càng biến càng lớn. qua trong giây lát, cái kia cỗ lực lượng vô hình đã là bao phủ tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Đúng lúc là tọa lạc tại thủy triều rơi xuống vị trí thương tổn miễn. Nhìn lấy cái kia cỗ lực lượng vô hình ngưng kết thành hình. Gặp biết Sa Bao Đi quần đảo những cái kia muốn bị liên lụy bình dân có thể cứu. Sự thật cũng giống là Gặp muốn như thế. Làm cái kia cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn cùng rơi xuống phía dưới thủy triều đụng vào nhau lúc. Nương theo lấy, oanh minh, tiếng vang. Cái kia phảng phất từ trên bầu trời rơi xuống mà đến thủy triều. Lại là bị cứ thế mà bắn ra. Loại lực lượng kia là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bỗng nhiên tứ tán ra. Nhìn chằm chằm trên bầu trời hoàn toàn bị bắn ra thủy triều. Gặp song đồng hơi hơi nheo lại. Như có điều suy nghĩ thì thào nói ra. Không tốt. Chẳng lẽ cái tiểu tử thúi kia cũng tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên? Hắn là đến cùng sở dịch tiểu gia hỏa kia gặp mặt. Chuẩn bị tốt tốt nói chuyện tương lai thế giới đi hướng. Sự kiện này nhất định phải nhanh nói cho Sengoku. Vừa nghĩ đến đây, gặp cắn chặt răng, muốn nương tựa theo tự thân lực lượng thoát ly linh hồn nô bộc thao túng. Ai không biết gặp lúc này làm ra hết thảy. Đều chỉ là uổng phí sức lực a. Vô duyên vô cớ tiến vào điên cuồng trạng thái bùng nổ bên trong. Sở dịch thì cảm thấy tự thân linh hồn năng lượng trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại. Thì liền nguyên bản vết thương chồng chất thân thể đều giống như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái đồng dạng. Thân thể hóa lưu quang phóng tới Sengoku thời điểm, sở dịch không thể nghi ngờ chính là tại sử dụng tật phong bộ, mà lại tại đạp lên tật phong bộ trong quá trình tới trước. Sở dịch trên tay phải đã là nắm chặt ngưng kết tốt tu la chi nhận. Ngay sau đó làm sở dịch đạp lên tật phong bộ, thoáng qua lại tiến đến Sengoku trước mặt. Thật cao nâng lên tu la chi nhận, muốn đem trong thân thể tất cả cuồng bạo lực lượng đều tụ tập tại một cái phá thiên trong kiếm thế. Một kiếm liền chớp nhoáng giết chết trước mặt hải quân nguyên soái Sengoku lúc ầm ầm. Ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ tại Sengoku toàn thân cao thấp. Đó chính là Sengoku trái cây năng lực, trái Hito Hito đại Phật hình thái. Mà lại, cơ hồ là tại Sengoku sử dụng trái cây năng lực trong nháy mắt. Ánh sáng màu vàng bao phủ xuống hắn. Thân thể bỗng nhiên chính là biến đến to lớn ra tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Sengoku thân thể tựa như là liền cái kia chiếc vũ trang hải quân chiến hạm đều dung không được một. Dạng, riêng là tại đứng trước chuẩn bị thi triển, phá thiên, kiếm thế sở dịch lúc. Hoàn toàn hóa thân kim sắc cự Phật Sengoku cùng sở dịch cái kia nhỏ bé thân thể tương đối. Quả thực là như là con voi cùng con muỗi. Khổng lồ như thế thân thể chênh lệch, không hiểu liền để Sengoku một phương hải quân lòng tin tăng gấp bội. Dù sao chỉ là theo nhìn bề ngoài lời nói, hóa thân kim sắc cự Phật Sengoku tất nhiên là có thể thắng được như là con muỗi kích cỡ tương đương. Sở dịch, chỉ tiếc đằng sau kết quả nhất định là muốn để Sengoku cái kia mặt hải quân thất vọng. Bởi vì ngay tại Sengoku thân thể hóa kim sắc cự Phật, vung lên cái kia vô cùng to lớn quyền đầu, liền muốn nhất quyền đem chuẩn bị thi triển, phá thiên, kiếm thế sở dịch đánh bay ra ngoài lúc. Khóe miệng đột nhiên vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Theo huyết tinh quang mang bao phủ toàn thân, tùy theo hiển hiện chính là bao phủ tại sở dịch trên thân. Cái kia cùng Sengoku thân thể hóa kim sắc cự Phật đồng dạng lớn nhỏ Tu La Susanoo. Tu La versus Đại Phật, làm sở dịch ngưng kết Tu La Susanoo, Sengoku thân thể hóa kim sắc cự Phật trong nháy mắt, một trận khoáng thế chi chiến mắt, thấy liền muốn ở này chiếc tương đối nhỏ hẹp vũ trang hải quân. Trên chiến hạm trình diễn, chỉ là tại tất cả mọi người ngừng thở, chuẩn bị nhìn sở dịch cùng Sengoku hoàn thành lần này khoáng thế chi chiến thời điểm, ngưng kết tốt Tu La Susanoo, ẩn ẩn có lui ra loại kia cuồng bạo trạng thái sở dịch. Đúng là đang ánh mắt khóa chặt Sengoku thời điểm, hơi hơi vung lên song mi. Tu La khắc tinh, đây là hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.